Điện Đức Hoàng, chương 1047, tới trường quay Bạch Xà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì buổi sáng lao động mệt mỏi, sau khi ăn cơm chưa xong, Lâm Ngọc Ngân thất có chút mệt mỏi, thế là cô tính ngủ một giấc trưa mà Trần Hùng lại không ngủ, anh ngồi bên ban công, liên tục lật xem một số tài liệu trong điện thoại. Những tài liệu này toàn bộ đều là do Viễn Trọng Chi chỉnh lý xong đưa anh, lần này đến Tô Hàng, chính là hướng về khu vực phía Nam, còn về cái gọi Thương Minh phương Nam nhà họ Thẩm, Trần Hùng căn bản là không để trong mắt. Lâm Ngọc Ngân cũng không ngủ mấy đã bị tiếng chuông điện làm ồn. Người gọi điện đến là Phùng Tuyết, bởi vì hiện giờ đoàn làm phim Bạch Xà vẫn còn bên Tô Hàng. Hơn nữa vì kịch bản của Bạch Xà có nhiều cốt truyện cần quay ở Tô Hàng nên đoàn phim sẽ ở lại Tô Hàng một thời gian dài. Tuyết và những người khác đã ở đây nhiều ngày. Buổi chiều, họ sẽ quay cảnh cầu đoạn Hồ Tây nơi Bạch Tố Trinh cùng Hứa Tiên gặp nhau, chúng ta đi xem không? Được thôi, Trần Hùng từ bên cửa sổ nhảy xuống. Dù sao buổi trưa cũng không có chuyện gì, vậy thì qua đó xem thử. Cả hai đi từ căn hộ, sau đó bắt taxi và lái xe về phía Hồ Tây. Lúc này cầu đoạn Hồ Tây đã có mưa phùn lất phất mà Trần Xà vì muốn quay cảnh Bạch Tố Trinh và Hứa Tiên gặp nhau trên cây cầu đoạn có trận phim. Vì nhu cầu quay phim, trưa nay khu vực cầu đoạn đã được đoàn phim Bạch Xà thuê lại, bên phía đường dạo ven hồ phía xa có rất nhiều người tụ tập xem. Trần Hùng và Lâm Ngọc Ngân lại đi thẳng đến cây cầu đoạn, lúc này đoàn làm phim đang quay, họ không hề đi qua đó cắt ngang, mà đứng ở một bên quan sát. Không thể không nói diễn xuất của Phùng Tuyết của ngày hôm nay càng thêm thuần thục, đồng thời người đảm nhận vai Hứa Tiên cũng tương đối xuất sắc. Tuy vai diễn Hứa Tiên không phải là ngôi sao nổi, nhưng bất luận là diễn xuất hay là dáng vóc đều vô cùng xuất sắc. Dù cho là đang quay phim, nhưng nhìn cảnh quay trên cây cầu đoạn giống như là đang nhìn thấy Bạch Tố Trinh và Hứa Tiên đang gặp lại nhau trên cây cầu vậy, cảm xúc rất nhập vai. Bộ phim Bạch Xà này mà lên sóng, chắc chắn sẽ có gặt hái được thành công lớn. Nhìn thấy trường quay, Lâm Ngọc Ngân mỉm cười từ tận đáy lòng. Trần Hùng cũng biểu hiện đồng ý với quan điểm này, quá trình sản xuất bộ phim này quả thực rất công phu, mặc truyền thông Ngọc Thanh chỉ đầu tư 175.000 tỷ, nhưng chắc chắn khi khởi quay bộ phim này có thể đạt hiệu quả 350.000 tỷ. Sau gần 20 phút, Phùng Tuyết đã quay xong cảnh trên cầu đoạn, bước vào thời gian tạm nghỉ ngơi. Chị Ngọc Ngân, anh Trần Hùng, hai người đến rồi. Phùng Tuyết đi theo bước chân của Trương Ánh nhanh chóng đi qua, đạo diễn Trình Hữu Đạo cũng nhanh chóng đi qua chào hỏi. Lâm Ngọc Ngân cười rồi gật đầu, sau đó nói với Trình Hữu Đạo và Trương Ánh. Hai người lo công chuyện đi, tôi qua đây chính là muốn xem thử Tuyết, sẽ không can thiệp vào việc quay phim của đoàn phim. Cách Trương,